Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1189, chương 1191. Chân chính huyết chi quy tắc cùng huyết tổ chi thân. Bọn hắn làm sao dừng lại? Nhìn xem hai người dừng lại. Tại bên ngoài hỗn độn lưu lại một số cao thủ nhịn không được nói. Chẳng lẽ, chiến đấu đã kết thúc rồi à? Kết thúc, nghe nói như thế. Huống Quốc Hoa cùng Mã Tiểu Linh lắc đầu. Tướng thần là ai? Đó là bàn cổ một tia nguyên thần hóa thân. Mà diệt thế là ai? Đây chính là vợ hắn nữ oa. Đồng dạng là bàn cổ nguyên thần hóa thân. Kết thúc chiến đấu. Tận mắt lấy vệ tử thanh hủy nữ oa sao? Cái này là không thể nào. Mà đồng dạng, vệ tử thanh vậy không hội dừng tay. Tại trong hai người, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là vệ tử thanh chết. Hoặc là, tướng thần chết. Hiện tại đình chỉ, đây không phải là đình chỉ. Mà là bởi vì, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trong hỗn độn, vệ tử thanh cùng tướng thần trên thân quang mang đang lóe lên. Hai người hủy diệt thân thể. Trong nháy mắt liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Kém duy nhất khác liền là sắc mặt hai người đều trở nên có chút tái nhợt chút. Bất tử bất diệt là bất tử bất diệt. Thế nhưng là hai người chiến đấu. Chung quy là hao phí quá nhiều lực lượng cùng quy tắc. Liền xem như bọn hắn. Vậy là có chút mỏi mệt. Bất quá không có việc gì. Loại này mỏi mệt đối với hắn nhóm tới nói. Căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vệ tử thanh, ngươi xác thực cường đại. Liền xem như ta, cũng không khỏi không phục ngươi. Bàn cổ chi thân, bất tử bất diệt chi thể. Hỏa diễm quy tắc, cái này chút bất quá khó khăn lắm mới lĩnh ngộ tồn tại. Lại nhưng đã sâu lối đi ủng có vô tận tuế nguyệt ta tình trạng. Ngươi nếu là không vẫn lạc, ta dám khẳng định, ngươi tất nhiên có thể bước vào cái kia một cảnh giới. Tướng thần trong ánh mắt mang theo một tia thần sắc phức tạp. Rõ ràng là bị vệ tử thanh thiên phú cho kinh diễm đến. Bất quá rất nhanh, cái này phức tạp liền bị kiên định cùng chiến ý cho thay thế. Đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp ta, ta có không thể thua lý do. Cho nên, ta nhất định phải giết ngươi. Đối với vệ tử thanh, tướng thần cũng không có cái gì cừu hận. Tương phản, nếu như có thể, hắn sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu. Thế nhưng là, không có cách nào. Hiện tại nữ oa bị nhân tính năm tà khống chế. Chỉ có diệt thế mới có thể cứu vớt nàng. Coi như hắn cũng tương tự không hy vọng cái thế giới này hủy diệt. Thế nhưng là tại đại ái trước đó, hắn lựa chọn tình yêu. Vì cái này tình yêu, hắn có thể hy sinh hết thảy. Dù cho là mình. Cho nên, vệ tử thanh phải chết. Ta biết. Vệ tử thanh khẽ thở dài một cái. Trên mặt cũng là lộ ra kiên quyết thần sắc. Đáng tiếc, ta cũng có được không thể thua lý do. Hắn không thể thua. Cái này không chỉ có chỉ là bởi vì muốn cải biến cái thế giới này vận mệnh. Càng quan trọng là, hắn không thể có lỗi với các nàng. Cái kia một chút yêu người một nhà. Phụ mẫu, tỷ tỷ, long nữ, ngọc thấu các nàng, càng thậm chí hơn. Cái kia còn tại tiên kiếm nữ nhi Thanh Yên. Cho nên, hắn không thể chết. Như vậy, liền để ngươi xem một chút. Ta chân chính lực lượng a. Chân chính lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là cái này tướng thần. Còn cũng không dùng hết toàn lực. Quan chiến đám người kinh hãi. Cái này tướng thần cũng không dùng hết toàn lực liền đã kinh khủng như vậy. Vậy nếu là dùng hết toàn lực, chẳng phải là nghĩ tới đây. Tất cả mọi người nhìn về phía vệ tử thanh, bỗng nhiên có chút lo lắng cho hắn, mà bắt đầu. Hắn thật có thể ngăn cản tướng thần sao? Giống, chỉ gặp tướng thần tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, mà bắt đầu. Hắn đang làm cái gì? Tất cả mọi người không hiểu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Bọn hắn thấy rõ. Liền tướng thần ngửa mặt lên trời gào to thời điểm, ánh trăng trong ngần bỗng nhiên nhiễm lên huyết hồng. Đó là một loại tiên diễm đến cực hạn màu đỏ, trong chốc lát biến thành huyết nguyệt. Càng là vào lúc này, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình huyết khí, vậy mà tại kịch liệt thiêu đốt, không chỉ là bọn hắn, tại cái này trên địa cầu, vô số sinh linh, nhân loại, tại bị cái kia huyết dạ chiếu rọi đến trong nháy mắt. Tất cả mọi người trực tiếp bạo tạc, hóa thành từng sợi huyết sắc, trực tiếp trốn vào thiên địa. A a a, Huống Quốc Hoa bỗng nhiên phát ra một trận kêu thảm, chỉ gặp trong cơ thể hắn, một đạo hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp xuất vào thiên khung. Huyết mang này so những cái kia phổ thông nhân loại tới càng thô. Đó là Huống Quốc Hoa cương thi chi huyết. Không ngừng hắn, toàn cầu các nơi ẩn giấu đi cương thi cùng một thời gian. Cương thi chi huyết trực tiếp bị rút ra. Vốn là cương thi bọn hắn, tại đã mất đi cương thi chi huyết về sau, hóa vì một cái bình thường đến không thể lại nhân loại bình thường. Ta lực lượng, Huống Quốc Hoa ngơ ngác cảm thụ được mình biến hóa. Vốn là nên cao hứng lời nói, vậy mà không có một tia cao hứng, ngược lại là mang theo sợ hãi. Không có cương thi lực lượng hắn, cho dù có bàn cổ tiễn, thì có ích lợi gì? Nhưng, không có ai đi để ý tới hắn khủng hoảng. Tất cả để cho người ta đều đang kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ gặp vô số huyết sắc quang mang sông toàn cầu các nơi xuất hiện. Trực tiếp độn nhập không gian. Tại xuất hiện, cũng đã là tại không gian hỗn độn bên trong. Toàn bộ không gian hỗn độn trong chốc lát hóa thành huyết sắc thiên địa. Những máu tươi này, giống như không chút do dự trực tiếp trốn vào tướng thần bên trong thân thể. Mà cũng là tại cái này máu tươi tiến vào trong nháy mắt. Tướng thần thân thể không ngừng tăng vọt lên. Hắn quần áo bị trống ra. Ánh mắt hắn đỏ tươi đến kinh khủng. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, còn đang không ngừng tăng vọt. Không tốt, đây là tướng thần huyết chi quy tắc. Mau ngăn cản. Không để cho chúng ta lực lượng bị rút lấy. Mã Tiểu Linh rốt cục phản ứng lại. Hét lớn một tiếng. Đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển tâm pháp. Thủ vững tâm thần. Cố gắng áp chế trong cơ thể muốn thoát thể mà xuất lực lượng. Bọn hắn những nhân loại này còn tốt. Thế nhưng là cương thi cùng một chút nhân loại bình thường lại không được. Huyết sắc quang mang vẫn tại không ngừng xuất hiện. Tiến vào hỗn độn. Bị tướng thần hấp thu. Đây chính là tướng thần kinh khủng. Đây chính là huyết chi quy tắc kinh khủng. Hắn có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả vạn vật tinh huyết. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Càng có thể theo dựa vào chính mình huyết tổ lực lượng. Cưỡng ép đem chỗ có hậu đại trong cơ thể cương thi lực lượng cưỡng ép thu hồi. Giống, lấy ức kế tính tinh huyết điên cuồng tiến vào tướng thần trong cơ thể. Khi nào tinh huyết triệt để bị hấp thu hầu như không còn thời điểm. Giờ phút này tướng thần đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Đó là một cái cao tới có chừng mấy vạn trượng chi cự cự nhân. Hắn toàn thân huyết sắc đỏ tươi. Ánh mắt chỗ hướng. Hỗn độn run rẩy. Đứng ở nơi đó. Liền tựa như một tôn viễn cổ ma thần không khác nhau chút nào. Cái này sao có thể. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Mấy vạn trượng chi cự cự nhân. Cái này sao có thể ngăn cản hắn. Đó căn bản không thể nào làm được a. Tuyệt vọng cảm xúc tại lan tràn. Bọn hắn xem thường tướng thần. Đây mới thực sự là huyết tổ chi thân. Đây mới thực sự là huyết sắc quy tắc. Chỉ muốn trên cái thế giới này còn có một cái sinh linh. Còn có một giọt máu tươi tồn tại. Như vậy cái này tướng thần. Đem có thể không dừng tận hấp thu bọn hắn lực lượng. Hiện tại Vệ Chi Thanh đã không còn là cùng một cái tướng thần chiến đấu, mà là toàn bộ thế giới là địch, cùng toàn bộ sinh linh là địch. Đây chính là ngươi chân chính lực lượng sao? Tướng thần, ngươi không hổ là cái thế giới này người mạnh nhất, cũng là kế thừa bàn cổ linh hồn chi lực tồn tại. Vệ Tử Thanh chân đạp hỗn độn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bàn cổ. Ta thừa nhận, ta biết ngươi còn có lưu chỗ trống. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, người vậy mà hội mạnh như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đời này, người diệt định, Vệ Tử Thanh hít thật sâu một hơi. Nhưng, hôm nay có ta tại, người nhất định không diệt được đời này. Người có ẩn tàng, ta làm sao không có. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.